Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 81, mừng thọ yến ở Phủ Vinh Quốc, Tần Thư Dao tức giận trừng hai mắt, hừ lạnh nói, buông dân nữ ra. Mộ Thành Hy thấy vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Thư Dao bỗng nhiên biến thành một con mèo hoang, tâm tư đùa giỡn càng sâu. Khóe miệng hắn nâng lên một ý tươi cười tà mị, sau đó vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gãy vài sợi tóc trên vai Tần Thư Dao, cúi người nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói một câu. Sau khi Tần Thư Dao nghe xong sắc mặt lập tức đại biến, cũng không muốn giãy dụa kịch liệt như vừa rồi nữa, chỉ cười lạnh một tiếng, xem ra Ngũ Hoàng tử cũng đã sớm muốn kéo dân nữ xuống nước. Hôm nay mặc kệ là dân nữ đồng ý hay không đồng ý, cũng phải đáp ứng Ngũ Hoàng tử. Lúc này Mộ Thành Hy cũng buông Tần Thư Dao ra, khóe miệng vẫn lộ vẻ tươi cười hoa mỹ như trước. Tần cô nương đừng như thế, chuyện này đều là chuyện tốt cả với ta và cô nương, chỉ hy vọng như thế. Tần Thư Dao đi vòng qua Mộ Thành Hy, mở cửa ra, sau đó đi ra ngoài. Sau khi trở lại Tần phủ, Tần Thư Dao giữ Tĩnh Nguyệt lại, cau mày nghiêm nghị nói, trong khoảng thời gian này, ngươi có từng gặp qua người nào khả nghi không? Tĩnh Nguyệt suy nghĩ, sau đó lắc đầu, chưa từng thấy. Tần Thư Dao ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Tĩnh Nguyệt, thẳng đến khi da đầu Tĩnh Nguyệt tê dại, nàng mới phất phất tay, ngươi đi xuống trước đi. Kiếp trước nàng từng bị người thân cận nhất bên người mình phản bội qua, nếu như nói không nghi ngờ đó là giả, chính là thà rằng nàng tin tưởng Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt không biết hôm nay ở Túy Tiên Lâu đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cho rằng tâm tình Tần Thư Dao không tốt. Như thế yên ổn qua hai ngày, ngày hôm đó Tần Thư Dao trở về từ Vinh Thọ Viện, Thanh Liên đang quét dọn trong phòng, dường như nghĩ tới cái gì đó, sau đó lập tức bảo những người khác lui ra ngoài trước, chỉ để lại một mình Thanh Liên. Thanh Liên cúi đầu đứng ở trước mặt Tần Thư Dao, thấp giọng hỏi, đại tiểu thư có gì cần phân phó? Nếu Tần Thư Dao nhớ không sai, Thanh Liên này chính là bản thân mua về từ năm ngoái, tuy rằng người là bản thân chọn, nhưng mà cũng có khả năng là nội gián. Tần Thư Dao cầm lấy ly trà sứ men xanh, nhẹ nhàng thổi lá trà nổi ở trên mặt ra hai bên, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm, ngươi vào phủ lúc nào? Tháng 6 năm ngoái nô tỳ vào phủ, tuy rằng Thanh Liên là tam đẳng tiểu nha hoàn, nhưng làm việc lại lão luyện mà khôn khéo, nha hoàn như vậy quả thật sẽ được chủ tử thích, cho nên lúc trước Tần Thư Dao vừa thấy Thanh Liên đã mua nàng. Tháng 6 năm ngoái, ngày đó Mộ Thành Hy nói đều là chuyện sau tháng 6 năm ngoái. Chẳng lẽ lúc trước Mộ Thành Hy đã nhìn chằm chằm vào bản thân rồi? Phòng trong im lặng, Tần Thư Dao lâm vào trầm tư, mà Thanh Liên vẫn là vẻ mặt trấn định như trước. Tần Thư Dao cúi đầu bỗng nhiên nhìn thấy mặt trên hầu bao của Thanh Liên thêu cây trúc nhỏ tinh xảo, ngày đó nàng cũng từng nhìn thấy Mộ Thành Hy mang theo hầu bao như vậy. Cái hầu bao kia ngươi đưa cho ta xem một chút. Khóe miệng Tần Thư Dao nâng lên một chút ý cười yếu ớt, Thanh Liên lập tức có chút phòng bị. Chỉ là dù sao Tần Thư Dao cũng là chủ tử, mà Mộ Thành Hy cũng đã nói qua sau này sẽ hết lòng hết dạ nghe theo mệnh lệnh của Tần Thư Dao, cho nên Thanh Liên chỉ do dự một lát, rồi lấy hầu bao bên hông xuống, sau đó đưa tới trong tay Tần Thư Dao. Tần Thư Dao tiếp nhận hầu bao tinh tế nhìn một lần, ngày đó nàng bị Mộ Thành Hy ôm trong ngực, bởi vì không dám nhìn thẳng mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái hầu bao bên hông của hắn, cho nên nàng thấy rõ ràng cách thêu ở trên hầu bao. Hầu bao này của Thanh Liên và hầu bao của Mộ Thành Hy hoàn toàn được làm từ tay một người. Ngày trước ngươi đã từng làm qua ở đâu? Tần Thư Dao nhớ được năm ngoái bản thân cũng từng hỏi qua, Thanh Liên chỉ nói là làm việc ở một tòa biệt viện, mà tòa biệt viện kia cũng vô cùng có khả năng là một tòa biệt viện Mộ Thành Hy mua ở Kinh Thành. Chủ tử ban đầu của ngươi họ gì? Thanh Liên cũng không muốn giấu giếm, Mộ Thành Hy cũng nói qua tìm một cơ hội thỏa đáng, nói thân thế của bản thân ra. Chủ tử ban đầu của nô tỳ là Ngũ Hoàng tử, sau đó nô tỳ không cẩn thận phạm vào một sai lầm nhỏ, cho nên Ngũ Hoàng tử mới đuổi nô tỳ ra ngoài, đuổi ra ngoài. Tần Thư Dao cười lạnh một tiếng, thực ra ngươi là người Ngũ Hoàng tử phái tới, chắc hẳn là hắn có nói cái gì đó cũng muốn ngươi truyền lời lại cho ta. Hiện tại quan hệ của bọn họ, chỉ có thể tính tạm thời làm minh hữu, sau này sự tình sẽ phát triển như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Dù sao kiếp này khác với kiếp trước nhiều lắm, rất nhiều việc kiếp trước cũng chưa từng xảy ra. Thanh Liên vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nói, kính xin đại tiểu thư thứ tội, quả thật là nô tỳ nghe theo mệnh lệnh của ngũ hoàng tử, nhưng mà nửa năm đến nay nô tỳ cũng đã tận tâm tận lực hầu hạ đại tiểu thư. Mặt Tần Thư Dao trầm xuống, lạnh lùng nói, chắc hẳn ngũ hoàng tử cũng đã nói với ngươi rồi, sau này cũng sẽ không cần lại lén lút như vậy, ta cũng không trách ngươi, chính là sau này nếu làm ra việc gây bất lợi cho ta, chắc chắn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh Liên vẫn luôn biết Tần Thư Dao không phải là một thiên kim đại tiểu thư có bề ngoài nhu nhược, cho nên vội vàng lắc đầu nói, cho dù nô tỳ có một vạn cái lá gan cũng không dám. Tần Thư Dao vừa lòng gật đầu, xem ra Thanh Liên này tuy là người của Mộ Thành Hy, nhưng mà cũng có thể trọng dụng, chỉ là lại muốn xem dùng người như thế nào. Chủ tử nhà ngươi có nhắn nhủ gì không? Lúc này Thanh Liên mới nghĩ đến lời Mộ Thành Hy nói hai ngày trước, nàng lập tức nhẹ giọng nói, ngũ hoàng tử nói ở phủ Vinh Quốc Công có một yến hội, tứ hoàng tử và hàng công tử đều sẽ đi, ngũ hoàng tử nói ngày đó ngài cũng phải trình diện. Yến hội này Tần Thư Dao cũng nghe nói qua, Tần lão phu nhân cũng được mời, chỉ là không nghĩ tới lần đầu tiên Mộ Thành Hy ra trận lại chính là trận yến hội này. Tần Thư Dao suy nghĩ rồi gật đầu cười nói, ta đã biết, ngươi trở về bẩm báo với chủ tử của ngươi, nói bọn họ không cần lo lắng. Thanh Liên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, đại tiểu thư không cần lo lắng, ngũ hoàng tử đã nói đại tiểu thư không cần làm gì, chỉ cần đại tiểu thư có thể đúng giờ tham dự là tốt rồi. Tần Thư Dao khẽ hừ một tiếng, sau đó phất phất tay, ý bảo Thanh Liên đi xuống. Sau khi tra ra người của Mộ Thành Hy ở bên người mình là ai, trong lòng Tần Thư Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã trọng sinh một lần, nàng cũng không hy vọng sinh hoạt mỗi ngày của mình đều bị người giám thị. Lúc trước là bản thân sơ sẩy, không nghĩ tới Mộ Thành Hy cũng đã sớm nhìn chằm chằm vào mình. Kế tiếp Tần Thư Dao nhất định sẽ càng thêm dè dặt cẩn thận, để Mộ Thành Hy bắt không được nhược điểm. Tuy rằng hiện tại nàng và Mộ Thành Hy đã là minh hữu, nhưng mà Tần Thư Dao cũng không có coi Mộ Thành Hy là người chân chính tín nhiệm. Hiện tại tuy đã là đầu mùa xuân, nhưng mà khí hậu vẫn rét lạnh không thôi. Tần lão phu nhân thấy Tần Thư Dao đã gần đến tuổi cập kê, cảm thấy có chút sốt ruột, tuy rằng trong ngày thường luôn tĩnh dưỡng, nhưng mà mỗi lần yến hội Tần lão phu nhân đều sẽ mang theo ba tỷ muội Tần Thư Dao. Phủ Vinh Quốc Công là nhà ngoại của Hoàng hậu, Vinh Quốc Công Phương Hoa là phụ thân thân sinh của Hoàng hậu, Thái hậu còn là tỷ tỷ ruột của Vinh Quốc Công, cho nên mặt mũi của Vinh Quốc Công rất lớn, hoàn toàn không có ai cự tuyệt. Tuy rằng thế lực của Trịnh gia nhà ngoại Hiền Phi đã đủ cường đại rồi, nhưng lại không sánh bằng phủ Vinh Quốc Công. Chính là mấy năm nay người Phương gia càng ngày càng kiêu ngạo, mà người Trịnh gia lại cực kỳ ẩn nhẫn. Vài năm nay trong phủ Vinh Quốc Công xảy ra không ít đại sự, ngay cả Hoàng thượng cũng có chút thất vọng với Vinh Quốc Công. Ngay cả như vậy quyền lợi của Vinh Quốc Công cũng đều bị Hoàng thượng áp chế, nhưng mà dù sao sau lưng của ông cũng không chỉ có một mình Hoàng hậu, mà còn đứng một Thái hậu nữa. Chương 82, phong trào gợn sóng ở phủ Vinh Quốc. Vinh Quốc phu nhân đại thọ 50 tuổi, mời đều là người có máu mặt bên trong kinh thành. Mộ Tử Liệt là ngoại tôn của Vinh Quốc phu nhân, đương nhiên là muốn đến trong phủ chúc mừng trước tiên. Hoàng hậu bởi vì có việc vặt quấn thân, cho nên không thể ra khỏi cung ngay lập tức để chúc mừng. Hôm nay Tần Thư Dao mặc một thân xiêm y màu hồng phấn thêu trăm hoa, tôn lên làn da trắng nõn, búi tóc vân kế cài một chiếc trăm hoa hải đường, trên tai đeo một đôi khuyên tai vàng rồng dạng dọc lệ, theo nhịp bước của nàng phát họa ra đường cong hoàng mỹ, diễn đàn Lê Quý Đôn. Hai người Tần Khả Tầm và Tần Tuyết Như cũng đều mặc một thân hồng phấn, chỉ là hoa văn trên người và kiểu tóc trên đầu đều không giống nhau. Nhưng mà ba tỷ muội đứng chung một chỗ vẫn hấp dẫn không ít người chú ý. Tần lão phu nhân mang theo ba người bọn họ đi lên phía trước, cười nói với Vinh Quốc phu nhân, đây là ba cháu gái của ta, vẫn là lần đầu đến nơi này của bà. Nói xong liền nháy nháy mắt với ba người bọn họ. Tần Thư Dao là trưởng tỷ nên dẫn đầu, tiến lên cúi người thi lễ với Vinh Quốc phu nhân, giòn tan nói, chúc phu nhân thọ tựa Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Tiếp theo đó là hai người Tần Khả Cầm và Tần Tuyết Như từng người một nói lời chúc thọ. Hôm nay tâm tình của Vinh Quốc phu nhân rất tốt, nhìn đến ba tỷ muội này đều mặc y phục có màu sắc giống nhau, cực kỳ vui vẻ. Vẫy tay, cười nói, đều lớn như vậy rồi, chạy nhanh lại đây cho ta nhìn một chút. Tần lão phu nhân thấy Vinh Quốc phu nhân cảm thấy hứng thú với ba tỷ muội bọn họ, trong lòng rất vui mừng. Phía dưới Vinh Quốc phu nhân có ba tôn tử. Tuổi đều hơi lớn hơn Tần Thư Dao một chút, trừ bỏ đại tôn tử đã định ra hôn sự ở ngoài, còn lại hai người đều còn chưa có hứa hôn.

hiện tại ở nhà theo giá y. Tần Thư Giao lại hàn huyên với Trịnh Anh Anh vài câu, yến hội cũng đến một nửa, nàng biết hiện tại trong hoa viên đang có một màn kịch hay. Trịnh Anh Anh đúng là nhân tuyển tốt để đi cùng, ta muốn đi nhà xí, muội muốn đi cùng hay không? Trịnh Anh Anh cũng cảm thấy nơi này thật sự buồn chán, liền gật đầu nói, được, cùng đi đi. Tần Thư Giao không muốn để cho Tần Khả Cầm nhìn thấy âm mưu này, cho nên để Tần Khả Cầm tiếp tục ở lại trên bàn cơm. Các nàng là ở phía hậu viện, đều là nữ quyến, nam quyến đều ở sảnh trước. Các nàng do một tiểu nha hoàng mang đi nhà xí, Tần Thư Giao lại lôi kéo Trịnh Anh Anh đi một con đường khác. Chỗ kia buồn chán cực kỳ, ta thấy cảnh sắc ở Phủ Vinh Quốc không tồi, không bằng chúng ta đi một vòng trước, đợi lát nữa lại trở về. Trịnh Anh Anh luôn ham chơi cực kỳ, nghe thấy Tần Thư Giao đề nghị lập tức gật đầu cũng được. Chương 83, gặp phải ác bá khó thoát thân, khi đi đến một cầu gỗ nhỏ, Tần Thư Giao loáng thoáng nhìn thấy cách đó không xa có một nữ tử đứng ở bên hồ, sau đó vươn người nhảy vào trong hồ. Hai người Tần Thư Giao và Trịnh Anh Anh đang đứng ở trên cầu gỗ, thấy xiêm y ở trên người nữ tử kia cũng không hoa lệ, thế nhưng cũng không nghèo kiết hủ lậu, hơn nữa có thể xuất hiện ở nơi này tất nhiên cũng không phải người bần hàn. Tính tình Trịnh Anh Anh thẳng thắn, ngay lập tức hô lớn, a, tai nạn chết người, mau tới cứu người, mau tới cứu người, nơi này có người nhảy hồ. Tần Thư Giao cũng cùng kêu lên. Lúc này một bóng dáng màu đen cách đó không xa vội vàng nhảy vào trong hồ, sau đó nhanh chóng cứu nữ tử kia lên. Nơi này cách không xa chỗ khai tiệc, hơn nữa người lại phần đông, cũng không lâu lắm đã có thật nhiều người chạy tới xem. Vừa vặn nhìn thấy Mộ Tử Liệt ôm một nữ tử đứng lên từ bên trong hồ. Tuy rằng lúc này vẫn là đầu mùa xuân, nhưng mà xiêm y mặc trên người nữ tử kia đã có chút đơn bạc, lại đụng phải nước. Xiêm y đều dính sát vào da thịt trên người, phát họa dáng người hoàn mỹ. Phương đại phu nhân vừa thấy tình hình như vậy, trong lòng lập tức gấp gáp, hôm nay chính là đại thọ 50 của Vinh Quốc phu nhân, gặp phải chuyện như vậy, có thể khiến cho người ta đùa cợt. Phương đại phu nhân cũng là người khôn khéo, lập tức sai người nâng nữ tử kia vào trong phòng, sau đó lại để tiểu nha hoàng đưa Mộ Tử Liệt trở về phòng thay y phục. Chỉ là ngày hôm nay khách nhân rất nhiều, cho dù Phương đại phu nhân hành động nhanh chóng, nhanh nhẹn, chuyện này cũng có không ít người thấy được. Tần Thư Giao thấy một màn như vậy, khóe miệng nâng lên một chút ý cười lạnh, xem ra là Mộ Tử Liệt tránh không khỏi rồi. Lúc này Trịnh Anh Anh cũng cau mày, nhẹ giọng hỏi, người nọ là ai vậy? Sao lại nhảy hồ trong này? Nhiều điềm xấu, hôm nay chính là đại thọ của Vinh Quốc phu nhân, nếu việc này truyền ra, nhất định Vinh Quốc phu nhân sẽ buồn bực không thôi. Tần Thư Giao tự nhiên biết người nọ là ai, cũng tự nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc này mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi, chỉ là ngay trước mặt Trịnh Anh Anh, cũng hơi chau đầu mày lại, thấp giọng nói, vừa rồi nhảy hồ là tứ hoàng tử. Mọi người đều nhìn hắn ôm nữ tử kia lên bờ, tứ hoàng tử còn chưa đính hôn. Trịnh Anh Anh lập tức hiểu rõ ý của Tần Thư Giao, Mộ Tử Liệt là hoàng hậu sở sinh, cũng là ngoại tôn tử của Vinh Quốc phu nhân, làm sao có thể tùy tiện cưới một nữ tử, chỉ là việc hôm nay mọi người đều thấy rõ ràng. Sợ là Mộ Tử Liệt phải chịu trách nhiệm, tuy rằng chưa chắc chắn có thể lên làm hoàng tử phi, nhưng mà trắc phi hẳn là không thành vấn đề. Nghe tin, Mộ Phương Hoa đi tới nhìn thấy đám người Tần Thư Giao, nhíu mày, sau đó nói với Tần Tuyết Như, sao đại tỷ của ngươi cũng ở chỗ này. Tần Tuyết Như nhìn thoáng qua hai người Tần Thư Giao và Trịnh Anh Anh đứng ở trên cầu, khẽ hừ một tiếng, ban nãy nàng chạy loạn đến chỗ này, lúc này ở trong này cũng không kỳ quái. Mộ Phương Hoa nghe vậy mày nhíu lại càng chặt, nàng ta đi đến trên cầu, Tần Thư Giao lại giống không nhìn thấy nàng ta, cùng Trịnh Anh Anh xoay người rời đi, nàng ta lập tức quát lớn, các ngươi đứng lại cho ta. Lúc này Tần Thư Giao mới quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Phương Hoa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hóa ra là Bát công chúa. Vừa rồi tứ hoàng tử nhảy xuống nước cứu người, Bát công chúa vẫn nên chạy nhanh đi nhìn một cái, nếu bị phong hàn cũng không tốt lắm. Nói xong lại cúi người thi lễ, cố tình động tác và giọng điệu của Tần Thư Giao đều rất khách khí, Mộ Phương Hoa tìm không ra một chút khuyết điểm nào, nhưng mà thế nào cũng đều cảm thấy ý tứ trong lời nói của Tần Thư Giao cực kỳ cổ quái. Mộ Phương Hoa hừ lạnh một tiếng, lại mang theo Tần Tuyết Như rời đi. Trịnh Anh Anh làm một cái mặt quỷ với bóng lưng của Mộ Phương Hoa, sau đó châm chọc nói, hừ, không phải là công chúa thôi sao, có gì đặc biệt hơn người. Khóe miệng Tần Thư Giao nâng lên một chút cười lạnh, không tới 5 năm Mộ Phương Hoa sẽ phải nhận kết quả nàng ta nên có, cho nên nàng cũng không cần so đo với nàng ta, dù sao cũng là một người sắp chết, đi thôi, chúng ta đi nhìn xem cô nương vừa rồi là ai. Trịnh Anh Anh luôn dũng cảm trượng nghĩa, ước gì đi xem cô nương kia vì sao nhảy hồ tự sát. Tần Thư Giao cũng không muốn lại giấu mình tiến vào, chúng ta vẫn nên đi về trước thôi, nơi này nháo thành như vậy, nếu chúng ta lại chậm chạp không quay về, như vậy bọn họ cũng sẽ lo lắng. Trịnh Anh Anh cũng cảm thấy Tần Thư Giao nói có đạo lý, thu lại ý muốn đi theo Tần Thư Giao cùng trở về, nhưng mà đi đến một nửa, bỗng nhiên có người ném đá về phía bọn họ. Trên người Trịnh Anh Anh và Tần Thư Giao đều bị ném trúng, bọn họ nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn không có người nào khác. Hai tay Trịnh Anh Anh chống nạnh, phẫn nộ quát, là con rùa đen rút đầu nào, cũng dám ném đá tới trên người bổn tiểu thư. Lúc này tiếng cười chấm dứt, một lát sau hai đạo nhân ảnh nhảy ra từ sau núi giả. Hai người Tần Thư Giao và Trịnh Anh Anh đều chưa từng thấy qua người này. Người trước mắt này là một thiếu niên mặc một thân xiêm y màu xanh ngọc, mặt trên dùng tơ vàng thêu sơn hà đồ, sông núi, trên đầu buộc bạch ngọc quan, toàn thân phú quý và hoa lệ, thì ra ngươi là rùa đen rút đầu. Lại trốn ở sau núi giả tập kích người, thật sự là to gan lớn mật. Trịnh Anh Anh luôn nhanh mồm nhanh miệng, cũng chọc giận người thiếu niên trước mặt này. Ngươi nói ai là rùa đen rút đầu? Vẻ mặt Phương Văn Thanh hung dữ, phẫn nộ quát. Tần Thư Giao hừ lạnh một tiếng, không muốn làm rùa đen rút đầu, vì sao trốn ở một nơi bí mật gần đó tập kích người? Ngươi không sợ bị Vinh Quốc phu nhân biết, chọc giận bà? Hôm nay chính là ngày đại thọ của bà, cho dù ngươi là tôn tử bà yêu thương nhất, chắc hẳn cũng sẽ không thể để cho ngươi làm sằng làm bậy. Phương Văn Thanh không nghĩ tới thoáng cái Tần Thư Giao đã đoán được thân phận của hắn, trên mặt lộ ra một thoáng kinh ngạc, bỗng nhiên lại hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời cầm lấy cây ná trong tay bắn về phía trên người hai người Tần Thư Giao và Trịnh Anh Anh. Tần Thư Giao không nghĩ tới Phương Văn Thanh lại ương ngạnh như thế, lôi kéo Trịnh Anh Anh trốn ở sau một gốc cây đại thụ. Phương Văn Thanh đắc ý cười ha hả, ha ha, nhìn xem hiện tại ai là rùa đen rút đầu. Trịnh Anh Anh tức giận nghiến răng, có bản lĩnh ngươi đừng bắn người. Phương Văn Thanh không để ý tới, tiếp tục cầm cây ná bắn về phía bọn họ. Có bản lĩnh các ngươi đừng trốn ở phía sau cây. Tần Thư Giao cắn chặt răng, lại nói, ngươi bắn ná thì tính là cái gì, có bản lĩnh ngươi bắn tên cho chúng ta nhìn. Trịnh Anh Anh cũng lập tức cười nói, đúng vậy, người lớn như vậy, sao nhất định phải chơi đồ của con nít chứ? Tuổi của Phương Văn Thanh này cũng quả thật không còn nhỏ, chính là bắn tên đều bắn ở ngoài phủ, ở trong nhà hắn đều là tiểu bá vương, cầm cây ná bắn ai cũng được. Hôm nay tuy khách nhân nhiều, nhưng mà Phương Văn Thanh cảm thấy không thú vị cực kỳ. Cố ý tránh ở sau núi giả, chuyên bắn người đi qua nơi này. Lúc trước đi đường này đều là nô tài của phủ Vinh Quốc, một đám bị bắn chỉ có thể chạy trối chết. Lúc này sắc mặt Phương Văn Thanh cực kỳ khó coi, Tần Thư Giao lại nói tiếp. Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, vậy không bằng so bắn tên với ta thì thế nào? Trịnh Anh Anh nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Tần Thư Giao. Tần Thư Giao cười với nàng, thấy bên ngoài không có tiếng động, cũng không tiếp tục bắn đá về phía này nữa. Lại cười nói, nơi này rất vắng vẻ, ngươi để gã sai vặt bên cạnh ngươi đi lấy cung tên đến. Nếu như ta thắng, vậy để chúng ta đi. Phương Văn Thanh thấy nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, lập tức gật đầu nói, được. Nếu ngươi có thể bắn trúng vào tổ chim, ta lập tức thả các ngươi đi. Chương 84, hoàng tử bị giam giữ tề gặp nạn. Tần Thư Giao đi từ phía sau cây ra, nhìn Phương Văn Thanh chỉ ngọn cây kia, khóe miệng nâng lên một chút cười yếu ớt, sau đó gật đầu, không thành vấn đề. Cả sai vặt bên người Phương Văn Thanh cũng đã sớm đi lấy cung tiễn, Trịnh Anh Anh lại luôn lo lắng, có chút hối hận vừa rồi không nên lên tiếng nhục nhã Phương Văn Thanh. Nàng lôi kéo ống tay áo của Tần Thư Giao, nhỏ giọng nói, tỷ thật sự có thể làm được. Tần Thư Giao gật đầu cười trấn an Trịnh Anh Anh. Tĩnh Nguyệt tương đối cơ trí, vụng trộm trốn ra ở một con đường nhỏ khác. Lúc này gã sai vặt cũng đã cầm cung tiễn trở lại. Phương Văn Thanh khinh thường nhìn thoáng qua Tần Thư Giao, nói, ngươi trước hay ta trước? Tần Thư Giao khẽ cười nói, ngươi trước đi, dù sao chuyện này đối với ta mà nói cũng không khó. Phương Văn Thanh thấy vẻ mặt trào phúng của Tần Thư Giao, trong lòng vừa tức vừa giận, hừ lạnh một tiếng, cầm lấy cung tiễn lập tức bắn tới tổ chim trên cây. Tên bay đi rất nhanh, nhưng mà lại chỉ đụng phải tổ chim, không bắn tổ chim rớt xuống. Lợi hại không? Ta ngược lại thật muốn nhìn ngươi có thể bắn chuẩn giống như ta hay không? Tần Thư Dao cười lạnh một tiếng, nhận lấy cung tiễn, nhắm vào tổ chim trên cây, dùng sức bắn ra ngoài, vừa vặn bắn đúng chính giữa tổ chim, hơn nữa còn làm tổ chim rơi xuống. Sắc mặt Phương Văn Thanh lập tức trở nên khó coi vạn phần, cau mày vẻ mặt không vui. Tần Thư Dao đắc ý cười nói, thế nào? Có thể để chúng ta đi rồi chứ? Trịnh Anh Anh đứng ở một bên, lập tức nhảy lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Tần tỷ tỷ, hóa ra tỷ bắn tên lại lợi hại như vậy, lần sau tỷ phải dạy muội. Phương Văn Thanh chỉ cảm thấy thể diện không còn nữa, khuôn mặt hắn trầm xuống lạnh lùng nói, không thể đi. Còn chưa có so xong, Trịnh Anh Anh nghe xong lập tức hô lớn, này, ngươi có phải là nam nhân không? Vừa rồi rõ ràng là chính ngươi nói bắn trúng tổ chim là để chúng ta đi, vừa rồi mũi tên ngươi bắn trúng tổ chim, nhưng Tần tỷ tỷ lại bắn tổ chim rơi xuống, ta nói còn chưa xong là chưa có xong, các ngươi cũng đừng nghĩ là chạy được. Tần Thư Dao nhíu đầu mày, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn so cái gì nữa, chuyện vừa rồi không tính, muốn so tiễn pháp thì theo ta đi ra bên ngoài. Tần Thư Dao mới không ngốc mà thật sự đi theo Phương Văn Thanh đi ra ngoài, nơi này vẫn là Phủ Vinh Quốc. Phương Văn Thanh còn có thể thu liễm một ít, nếu thật sự đi vùng hoang vu dã ngoại cùng với hắn, đến lúc đó bị một mũi tên của hắn bắn chết là rất có khả năng. Chỉ là hiện tại cũng không thể chọc giận Phương Văn Thanh, tiểu tử này vừa thấy là đã biết trong ngày thường bị làm hư, trở nên vô pháp vô thiên kiêu ngạo ương ngạnh, không sợ trời không sợ đất. Tuy rằng Tần gia cũng là nhà quan lại, nhưng mà Phủ Vinh Quốc lại xuất ra hai người hoàng hậu, nếu bọn họ thật sự xảy ra chuyện, sợ là Vinh Quốc Công sẽ giúp vội vàng che giấu, đi ra ngoài. Chúng ta một cô nương gia, làm sao có thể đi theo ngươi cùng ra khỏi phủ. Hơn nữa, hôm nay chúng ta cũng chỉ làm khách ở trong này, cho nên mới sẽ trùng hợp gặp được ngươi. Hiện tại yến hội cũng đã trôi qua lâu rồi, nếu ngươi lại không để cho chúng ta đi, đợi lát nữa cũng sẽ có người tới tìm chúng ta. Phương Văn Thanh nghe vậy nhíu đầu mày, Tần Thư Dao nói quả thật có khả năng. Chỉ là hắn không cam lòng bại bởi tiểu cô nương trước mắt này, tài bắn ná của bản thân trong ngày thường rất cao, muốn bắn đến nơi nào là có thể bắn đến, cho dù là tài bắn cung cũng không tệ, nhưng mà hôm nay lại cố tình bại bởi một tiểu nha đầu nằm trong tay. Làm sao hắn có thể nuốt nổi cơn giận này? Không được, hôm nay ngươi không theo ta đi ra ngoài, ta sẽ không để ngươi ra khỏi phủ. Nói xong tay lại cầm lấy cung, muốn bắn về phía Tần Thư Dao. Trịnh Anh Anh dậm chân tức giận mắng vài câu, sau đó lôi kéo Tần Thư Dao chạy nhanh lại trốn sau cây đại thụ. Tĩnh Nguyệt mang theo Tần lão phu nhân và Phương đại phu nhân Mạnh thị cùng đi tới đây, vừa vặn nhìn thấy Phương Văn Thanh cầm cung đuổi theo bắn các nàng. Phương Văn Thanh là nhi tử nhỏ nhất của Mạnh thị, từ nhỏ đã được sủng ái vạn phần, sau khi lớn lên tính tình cũng trở nên thô bạo và ương ngạnh. Trong ngày thường ở bên ngoài gây chuyện, Mạnh thị đều sẽ ra mặt hỗ trợ che giấu. Nhưng mà không nghĩ tới Phương Văn Thanh lại càng ngày càng hồ nháo, hôm nay là thọ yến của Vinh Quốc phu nhân, hắn lại cầm cung, đuổi đánh khách nhân. Hai vị cô nương này một người từ Trịnh gia, một người từ Tần gia, cũng không phải hù dọa là xong. Nếu việc này truyền ra ngoài, cho dù Mạnh thị muốn hỗ trợ che giấu, sợ cũng che giấu không được. Thanh Nhi, con dừng tay cho ta. Mạnh thị giận quát một tiếng, lúc này Phương Văn Thanh mới phát hiện Mạnh thị đã đứng sau lưng hắn. Hắn buông cung xuống, vẻ mặt không vui, chỉ vào Tần Thư Dao và Trịnh Anh Anh phía sau đại thụ nói, hai người bọn họ kết hợp lại khi dễ con. Mạnh thị nghe vậy vừa tức vừa giận, hai vị cô nương kia khi dễ hắn thế nào được, huống chi bọn họ lại là khách. Tần lão phu nhân đã lâu chưa đến Phủ Vinh Quốc, không nghĩ tới con nối dòng của Phủ Vinh Quốc lại được dạy thành bộ dạng này, lúc trước còn muốn để Tần Thư Dao hoặc là Tần Khả cầm gã vào Phủ Vinh Quốc. Hiện tại nhìn thấy Phương Văn Thanh này không phân rõ phải trái, cũng lập tức bỏ đi ý niệm này. Từ phía sau cây đại thụ, Tần Thư Dao vội vàng lôi kéo Trịnh Anh Anh chạy tới, trốn sau lưng Tần lão phu nhân, mới cúi người thi lễ với Mạnh thị, nhẹ giọng nói, vừa rồi chúng cháu đi ngang qua chỗ này, không nghĩ tới lệnh lang lại dùng ná bắn chúng cháu. Anh Anh chỉ nói hai câu, lệnh lang đã lập tức đuổi theo chúng cháu, không chịu để cho chúng cháu đi. Mạnh thị càng nghe càng tức giận. Chỉ cảm thấy trên mặt không có ánh sáng, mặt trầm xuống nói với gã sai vặt một bên, còn không chạy nhanh mang chủ tử ngươi trở về, cũng không khuyên nhủ được chủ tử ngươi, đợi lát nữa sẽ lột da của ngươi. Gã sai vặt kia sợ tới mức chân đều mềm nhũn, hai chân đều run rẩy nói với Phương Văn Thanh, thiếu gia, chúng ta vẫn nên đi về trước thôi. Làm sao Phương Văn Thanh chịu được cơn tức này, dùng sức đẩy gã sai vặt ngăn cản ở trước mặt ra, sau đó cầm lấy cung nhắm bắn về phía Tần Thư Dao. May mắn Tần Thư Dao trốn tránh kịp thời, cũng không bị bắn trúng. Sắc mặt Mạnh Thị lúc xanh lúc trắng, tiến lên giơ tay đánh Phương Văn Thanh một bạt tai vang dội, trách mắng, nói, đồ nghịch tử này, còn không cút xuống cho ta. Từ nhỏ đến lớn Phương Văn Thanh vẫn chưa từng bị đánh qua, hắn đứng tại chỗ sững sờ sờ gò má của mình, sau đó hung dữ trừng mắt Tần Thư Dao, lại phất tay áo rời đi. Đợi sau khi Phương Văn Thanh đi rồi, Mạnh Thị mới lộ ra tươi cười xin lỗi, thật sự là xin lỗi, đứa nhỏ này trong ngày thường bị ta làm hư, cho nên mới sẽ như vậy, các ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Tần lão phu nhân cũng đã sớm sớm thu lại bất mãn, cười lắc đầu nói, người trẻ tuổi thôi, đều hoạt bát hiếu động như vậy. Câu nói đầu tiên đã hóa giải xấu hổ cho Mạnh Thị. Phủ Vinh Quốc liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tần lão phu nhân cũng không có suy nghĩ lưu lại, mang theo ba tỷ muội Tần gia trở về Tần phủ. Trịnh Anh Anh lưu luyến không rời, Tần Thư Dao cười nói qua hai ngày nữa sẽ đi Trịnh gia nhìn nàng, nàng mới thả tay. Thọ yến của Vinh Quốc phu nhân qua được hai ngày, liền truyền ra tin tức, ngày ấy nữ tử rơi vào trong hồ là đích nữ của hộ bộ thượng thư Tô Nhã Hạm. Nghe nói ngày ấy Tô Nhã Hạm thiếu một chút nữa bị mộ tử liệt xâm phạm, cho nên mới trong giận dữ nhảy xuống trong hồ. Chuyện này là thật hay giả không có mấy người biết, nhưng mà sau khi hoàng thượng biết chuyện này, mặt rồng giận dữ, giam giữ mộ tử liệt ở trong cung, sau đó thu hồi quyền lực trong tay hắn. Trên phố còn lưu truyền, từ khi mộ tử liệt quản lý hình bộ, cũng đã theo dõi nữ nhi Tô Nhã Hạm của hình bộ thượng thư, thường xuyên vào Tô gia, vì chỉ muốn thấy Tô Nhã Hạm một lần. Nhưng mà Tô Nhã Hạm luôn quy củ, chưa từng làm qua việc gì vượt rào, đối với ám chỉ của mộ tử liệt cũng hoàn toàn không để ý. Chương 85, Thư Dao dạo chơi núi Phi Phượng, yến hội ngày đó, hai người Tô Nhã Hạm và mộ tử liệt ngẫu nhiên gặp mặt, tính tình của mộ tử liệt luôn nóng nảy, nhìn thấy nữ tử ngưỡng mộ trong lòng không quan tâm để ý đến mình, liền tiến lên muốn phi lễ, lại không nghĩ rằng tình của Tô Nhã Hạm trinh liệt, vậy mà nhảy hồ tự sát. Bởi vì xung quanh không người, mộ tử liệt cũng sợ hãi thật sự quậy đến chết người, mới vội vàng cứu người. Đúng lúc hai người Tần Thư Dao và Trịnh Anh Anh nhìn thấy chuyện này, hai người bọn họ đều không nhìn thấy Tô Nhã Hạm bị mộ tử liệt phi lễ, lại đều nhìn thấy Tô Nhã Hạm nhảy vào trong hồ, mộ tử liệt lập tức nhảy theo xuống. Cho nên mặc kệ việc này là thật hay giả, cũng đều ảnh rất lớn đến mộ tử liệt. Tần Thư Dao biết chuyện này là bước đầu tiên trong kế hoạch của mộ Thành Hy. Nàng cao hứng nhất chính là Hàn Thế Quân cũng bởi vì chuyện này mà bị Hoàng thượng vắng vẻ. Bởi vì cuộc sống riêng tư của Hàn Thế Quân vô đức, đương nhiên Hoàng thượng sẽ cho rằng chuyện mộ tử liệt gây nên đều là Hàn Thế Quân dạy hư. Dù sao không có một phụ thân nào nguyện ý thừa nhận nhi tử của mình hư hỏng, chỉ là bị người dạy hư mà thôi. Xem ra hợp tác với mộ Thành Hy cũng có không ít chỗ tốt, dù sao có một số việc không cần nàng tự thân xuất mã, Hàn Thế Quân có thể bị đánh bại hoàn toàn. Suy cho cùng là hắn ta muốn dựa vào mộ tử liệt, chỉ cần mộ tử liệt xảy ra chuyện, như vậy Hàn Thế Quân cũng tuyệt đối không có kết quả tốt. Túy Tiên Lâu, Tần Thư Dao cầm lấy ly rượu chậm rãi uống một ngụm, cười nói, hiện tại tam hoàng tử xa cách kinh thành, tứ hoàng tử bị giam giữ, đại hoàng tử lại không có quyền, hẳn là ngài muốn nắm chắc cơ hội tốt. Đai, N. Giang. L. E. Cu, Y. Dê, con, hai hàng lông mày của mộ Thành Hy hơi nhướng lên, khóe miệng lộ ra một chút tươi cười tà mị, lời này của Tần cô nương là có ý gì? Việc mưu kế đoạt quyền, ai cũng sẽ không nói ngay trước mặt. Tần Thư Dao đặt ly rượu xuống, ý của dân nữ, ngũ hoàng tử hẳn là cũng rõ ràng. Chính là hy vọng ngũ hoàng tử có thể nói chuyện giữ lời, ha ha, từ trước đến nay bổn hoàng tử đều không nuốt lời. Mộ Thành Hy ngửa đầu ra phá lên cười. Cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, lại cười nói, cô nương muốn mở trà lâu. Tần Thư Dao hy vọng mộ Thành Hy có thể ra mặt giúp nàng mở trà lâu. Nếu dùng danh nghĩa của mộ Thành Hy, Tần Thư Dao có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, cũng có thể dựa vào thân phận hoàng tử của mộ Thành Hy thu hút càng nhiều khách nhân. Chẳng lẽ ngũ hoàng tử cảm thấy không tốt, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần cô nương xem chỗ nào tốt, nói với bổn hoàng tử một tiếng, bổn hoàng tử lập tức sai người đi làm. Mộ Thành Hy đã thẳng thắn dứt khoát như thế, Tần Thư Dao cũng yên lòng, không biết ngũ hoàng tử hẹn dân nữ tới chỗ này, là vì chuyện gì? Tần Thư Giao đã nói xong điều kiện của mình, lại thấp giọng hỏi. Mộ Thành Hy chỉ cảm thấy Tần Thư Giao thẳng thắn dứt khoát, sẽ không dông dài dây dưa, trong lòng thật sự hài lòng, nâng lên một chút tươi cười, nói, hôm nay đến chỉ là vì cảm kích cô nương. Bởi vì có hai người Tần Thư Giao và Trịnh Anh Anh làm chứng, cho nên Hoàng thượng mới sẽ tin tưởng chuyện mộ tử liệt phi lễ Tô Nhã Hạm. Không nghĩ tới cô nương vậy mà còn có thể kéo theo Tam tiểu thư Trịnh gia đi cùng, nếu không phải nàng đi tới chỗ Hiền Phi, sợ là Hoàng thượng cũng không tin tưởng chuyện này là thật. Mộ Thành Hy rót cho Tần Thư Giao một ly rượu, cười nói, chuyện này chẳng qua là Tần Thư Giao tiện tay làm, nhưng mà dũng khí của Tô Nhã Hạm kia cũng thật lớn. Người trong lòng Tô cô nương hẳn là Ngũ hoàng tử rồi. Mộ Thành Hy không nghĩ tới Tần Thư Giao sẽ đột nhiên hỏi một câu này, ngẩn ra, sau đó lại lắc đầu cười nói, trong lòng Tô cô nương sớm đã có chủ, chỉ là không phải bổn hoàng tử. Nghe vậy Tần Thư Giao càng thêm nghi hoặc, có thể vì Mộ Thành Hy làm việc như vậy, không phải ngưỡng mộ Mộ Thành Hy, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác, chỉ là đây là chuyện của người khác, nàng cũng không quan tâm đến nhiều như vậy. Tiếp qua vài ngày nữa là ngày lễ trưởng thành, hoàng hậu muốn mang phi tần trong hậu cung cùng đến núi Phi Phượng dạo chơi. Đến lúc đó cô nương cũng cần phải đi, Mộ Thành Hy đùa giỡn với ly rượu trong tay, thấp giọng nói, ngày lễ này chắc các nàng đều biết rồi nhỉ. Các nàng có nghe lễ trưởng thành ở Nhật Bản rồi nhỉ. Nếu không biết thì phiền các nàng hỏi bác gờ gờ nhá vui vẻ, Tần Thư Giao cười yếu ớt nói, hoàng gia đi chơi. Những người dân chúng bình dân làm sao có thể đi cùng. Huống chi ngày đó dân nữ đã sớm có hẹn với anh Nhi cũng đã sớm đồng ý với Hiền Phi cùng đi núi Phi Phượng. Mộ Thành Hy biết Tần Thư Giao không muốn đi, cho nên nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền cúi đầu tiếp tục uống rượu. Tần Thư Giao không nghĩ tới bản thân tùy tiện tìm một cái cớ, lại dễ dàng bị Mộ Thành Hy vạch trần như vậy. Chính là nàng không muốn quá thân thiết với Mộ Thành Hy, hai người bọn họ chỉ là minh hữu. Hôm nay đi tới đây cũng chỉ là muốn nói chuyện trà lâu với Mộ Thành Hy, nhưng mà, không chờ Tần Thư Giao nói hết lời, Mộ Thành Hy đã ngắt lời, nói, liền quyết định như thế, ngày lễ trưởng thành, bổn hoàng tử sẽ phái người tới đón cô nương, nói xong lập tức đứng lên, đi về phía cửa, chỉ để lại chủ tớ hai người Tần Thư Giao và Tĩnh Nguyệt, tiểu thư, có phải Ngũ hoàng tử? Tĩnh Nguyệt nghi hoặc nhìn Tần Thư Giao, tuy rằng nàng vui mừng cho Tần Thư Giao, nhưng mà Mộ Thành Hy luôn phong lưu thành tính, lại âm thầm lo lắng cho Tần Thư Giao. Khóe miệng Tần Thư Giao nâng một chút cười khổ, ý nghĩ của Mộ Thành Hy nàng không biết, kiếp này nàng thầm nghĩ muốn dẫm nát hàng thế quân dưới chân, về phần những người khác chuyện khác, nàng cũng không muốn tham dự vào. Đi thôi, nơi này quá nhiều người. Mộ Thiếu Dục và quân đội của Trương gia cùng chiến đấu ở Mạc Bắc, không đến 3 tháng đã đuổi người đột quyết ra khỏi Mạc Bắc, Mộ Thiếu Dục và Trương Trí Viễn cùng hồi kinh. Để lại Trương Lập Niên và Trương Phong thành trấn thủ Mạc Bắc, Hoàng thượng tự mình mang theo Hoàng hậu và Hiền Phi đến cửa thành nghênh đón, trong triều không ít người ủng hộ Mộ Thiếu Dục làm thái tử, mà Hoàng thượng cũng có ý nghĩ này, chỉ là luôn không hạ quyết tâm. Dù sao thế lực của Trịnh gia và Phương gia Phủ Vinh Quốc tương đương, ông không muốn nhà bên ngoại có quyền lực quá lớn, cho nên cũng chưa từng để Mộ Tử Liệt làm thái tử, lúc trước quả thật là ông hài lòng Mộ Thiếu Dục. Nhưng mà trong khoảng thời gian này Mộ Thiếu Dục quá mức nổi bật, ông lại bắt đầu sợ hãi, làm hoàng đế đều là như thế cả, khi nhi tử của mình tầm thường không có tài năng, ông lại sốt ruột, nhưng mà khi nhi tử của mình có dũng có mưu, ông cũng bắt đầu lo lắng ngôi vị hoàng đế của mình bị người nhìn trộm, cho nên nói quân vương không có tình phụ tử. Cha con, cùng ngày Mộ Thiếu Dục trở về, đúng lúc Tần Thư Giao cũng ở Cẩm Tú Các, bên ngoài Cẩm Tú Các đều là người đông nghìn nghịt. Tĩnh Nguyệt đứng ở cửa, vui mừng kêu lên, tiểu thư, người mau tới xem, đó chính là Tam hoàng tử. Tần Thư Giao để sổ sách trong tay xuống, ngoài cửa cũng đã sớm đứng đầy tiểu nhị và trưởng quầy. Mộ Thiếu Dục nở mày nở mặt như hôm nay cũng đều là chính bản thân hắn tranh thủ đến, người như vậy hẳn sẽ là một hoàng tử tốt, tướng quân tốt. Tĩnh Nguyệt thấy Tần Thư Giao còn ngồi ở trên ghế, vội vàng kéo nàng tới cửa, cười nói, tiểu thư. Sổ sách kia có nhiều thời gian để xem, nhưng mà Tam hoàng tử này là hiếm thấy đấy. Nói xong lại chỉ vào Mộ Thiếu Dục cưỡi một con hắc mã ở phía xa, nói, ngài nhìn một chút xem, Tam hoàng tử rất anh tuấn, rất lãnh khốc. Tần Thư Giao cười nhí vào cái trán của Tĩnh Nguyệt, ngươi nha đầu ngốc này, chẳng lẽ tư xuân rồi. Tĩnh Nguyệt nghe vậy oán trách hai câu, trên mặt cũng đã sớm một mảnh đỏ ửng. Mộ Thiếu Dục cách nơi này càng gần, người ngoài cửa Cẩm Tú Các lại càng nhiều. Đối với cảnh tượng như vậy, Tần Thư Giao không có hứng thú gì, nàng buông tay Tĩnh Nguyệt ra, cười nói, ngươi chậm rãi xem đi, ta lại đi tính toán sổ sách, tháng này giống như đã tính sai chỗ nào rồi, ôi. Tiểu thư, mảnh vải trên cổ tay Tam Hoàng tử nhìn quen quen. Tĩnh Nguyệt cau mày, nghi hoặc nói, chương 86, công chúa làm khó chẳng lẽ tức giận. Tần Thư Giao lập tức nhìn về phía Mộ Thiếu Dục ở trên lưng ngựa, Mộ Thiếu Dục một thân trang phục màu đen, mà trên cổ tay kia quả thật buộc một mảnh vải màu mực, mặt trên dùng chỉ bạc thêu một đóa hoa ngọc lan, nếu không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không ra. Chiếc khăn kia đương nhiên Tần Thư Giao nhận ra, thật sự là ngày đó nàng đưa đến miếu đổ nát ở thành Nam, bởi vì sợ bị người khác nhận ra, nàng còn đặc biệt dùng khăn của Tiết Nhã đưa cho nàng. Nhưng mà chiếc khăn kia làm sao có thể rơi vào trong tay Mộ Thiếu Dục được, không phải hơn một tháng trước Mộ Thiếu Dục còn ở Mạc Bắc sao? Mộ Thiếu Dục ngồi ở trên lưng ngựa, nhẹ nhàng đi qua bên người Tần Thư Giao, hắn giống như vô tình liếc nhìn Tần Thư Giao một cái. Trong lòng Tần Thư Giao chấn động, luôn cảm thấy ánh mắt của Mộ Thiếu Dục lộ ra chút cổ quái. Chuyện Mộ Thiếu Dục chiến thắng trở về kinh, vượt qua cả chuyện Mộ Tử Liệt phi lễ đích nữ hộ bộ thượng thư. Mọi người bên trong kinh thành cũng đang thảo luận Mộ Thiếu Dục có dũng có mưu thế nào, chiến đấu hăng hái giết địch thế nào. Lễ trưởng thành vào ngày mùng 3 tháng 3, vốn là ngày các cô nương ra ngoài dạo chơi, nhưng mà ngày hôm đó ngoại trừ các cô nương chưa lấy chồng, còn có không ít công tử phú gia, nếu nhìn trúng, sẽ tới cửa cầu hôn. Núi Phi Phượng cũng đã sớm bị phong tỏa, chỉ có con nối dòng của hoàng gia mới có thể ra vào. Tần Thư Giao không muốn đi, nhưng mà Mộ Thành Hy lại sớm phái người tới Tần Phủ đón nàng. Hành động này của Mộ Thành Hy làm cho bọn người Ngô Thị có chút hoang mang, Tần lão phu nhân vừa mừng vừa sợ, cũng mang theo một chút bất an nhàn nhạt. Tần Tuyết Như cũng được mời đến, chỉ là Mộ Phượng Thiên không phái xe ngựa đến đón. Nàng ta tức giận phồng má lên xe ngựa, Tần Thư Giao cảm thấy trong núi Phi Phượng đều là hoàng hậu, phi Tần và công chúa, mang theo Tần Khả Cầm cũng không nhất định sẽ tốt. Cho nên an ủi Tần Khả Cầm vài câu, còn bản thân lên xe ngựa Mộ Thành Hy chuẩn bị. Tính tình của Tần Khả Cầm luôn tẻ nhạt, cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Tần Thư Giao, cho nên tiễn tới cửa dặn dò vài câu. Núi Phi Phượng, trăm loài chim hướng lên trời, truyền thuyết có Phượng Hoàng từng dừng chân ở đây, cho nên mới lấy tên là Núi Phi Phượng. Xe ngựa chạy đại khái nửa canh giờ lộ trình, mới đến núi Phi Phượng. Cửa lên núi đã sớm có ngự tiền thị vệ canh giữ. Đám người hoàng hậu cũng đã sớm dạo chơi trong núi Phi Phượng. Tần Thư Giao vừa xuống xe ngựa, lập tức nhìn thấy Trịnh Anh Anh cũng bước từ trên xe ngựa xuống, nàng cười đi đến phía trước, nói, không nghĩ tới khéo như vậy, thế nhưng ở trong này gặp được muội, chỉ thấy gò má Trịnh Anh Anh đỏ ửng, một dáng vẻ ngượng ngùng, Tần Thư Giao còn cảm thấy có chút nghi hoặc, lại không nghĩ rằng lại sau một lúc lâu, Mộ Thiếu Dục mặc một thân trường bào màu đen bước từ trong xe ngựa ra. Tần Thư Giao xấu hổ cười cười, cúi người thi lễ với Mộ Thiếu Dục, nếu sớm biết còn không bằng nàng đi vào trước, khó trách Trịnh Anh Anh ngượng ngùng như vậy. Vẻ mặt Mộ Thiếu Dục lạnh như băng, hơi vuốt cằm, sau đó kéo tay Trịnh Anh Anh đi về phía trước. Trịnh Anh Anh quay đầu lại nghịch ngợm cười cười với Tần Thư Giao, sau đó nâng góc váy, đi theo sau lưng Mộ Thiếu Dục, thật sự là trai tài gái sắc. Tĩnh Nguyệt đứng sau lưng Tần Thư Giao, cười nói, Tần Thư Giao hơi vuốt cằm. Chỉ là nàng luôn cảm thấy một chút cổ quái, vừa rồi dường như Mộ Thiếu Dục nhìn nàng, ánh mắt kia có dụng ý khác. Tuy rằng Mộ Thiếu Dục đã nhiều lần cứu bản thân, nhưng mà tính tình của hắn luôn lãnh ngạo, chưa bao giờ từng chủ động nói chuyện nhiều với nàng. Tần Thư Giao nghĩ không ra, cũng không nguyện lại nghĩ, mang theo Tĩnh Nguyệt cùng vào núi Phi Phượng. Tiên đế từng xây dựng một tòa biệt viện lớn ở trong núi Phi Phượng, trong viện có một hồ lớn xanh biếc, bên hồ đủ loại cây liễu. Lá liễu theo gió phất phới, cái bóng hiện trên mặt hồ, hình thành một phong cảnh tuyệt đẹp, xung quanh trong trạch viện đủ có loại hoa cỏ, cũng xây dựng không ít đình hóng mát, để cho nhóm hoàng hậu và phi Tần nghỉ ngơi. Mộ Thành Hy đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy Tần Thư Giao tiến vào, đi hai bước lên trên, khóe miệng nâng lên một chút ý cười, sao lúc này mới đến. Tần Thư Giao không muốn quá mập mờ không rõ với Mộ Thành Hy, cho nên nàng vẫn tận lực duy trì khoảng cách nhất định. Nhẹ giọng nói, chậm trễ trên đường đến, Mộ Thành Hy cũng không để ý, đi ở phía trước, nói, đi thôi, hoàng hậu và hiền phi đều ở đằng kia chờ. Hôm nay nàng đặc biệt mặc một thân váy màu tím xanh theo cành hoa hạnh đơn giản, búi tóc kiểu nguyệt kế, dùng một chiếc trâm phỉ thúy chạm hoa kết dây vàng rủ xuống, lại cài một đóa hoa hạnh màu hồng nhạt, càng làm nổi bật làn da trắng nõn mềm mại. Trên tai lại mang đôi khuyên tai vòng tròn nhỏ mã não tơ vàng, theo nhịp bước của nàng nhẹ nhàng lay động. Tuy rằng một thân trang phục này trang nhã, nhưng mà cũng lộ ra một chút hoa lệ và phú quý. Điều này cũng là Tần lão phu nhân biết Tần Thư Dao muốn tham gia lần yến hội này, đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Tần Thư Dao gắt gao theo sau lưng Mộ Thành Hy, đi đến chỗ đình hóng mát, nhìn thấy đám hoàng hậu và phi tần đang ngồi ở bên trong đình hóng mát, mà Trịnh Anh Anh và Mộ Thiếu Dục cũng đều ngồi ở bên trong. Đình hóng mát này được xây dựng thật lớn, chứa được không ít người, bốn phía đều dùng lụa mỏng màu tím nhạt phủ xung quanh một vòng, những tấm lụa mỏng nhạt này như cánh chim như mặt nước, phản phất như ở bên trong tiên cảnh nhân gian vậy. Bên ngoài đình hóng mát đứng vài cung nữ, khi Mộ Thành Hy mang theo Tần Thư Dao đi vào đình hóng mát, các nàng ào ào cúi người thi lễ, nhẹ giọng nói, ngũ hoàng tử vạn an. Ngồi ở bên trong đình hóng mát, hoàng hậu đang vui vẻ nói chuyện nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Thư Dao trong mắt thoáng qua một chút kinh ngạc, sau đó lập tức cười nói, Hy Nhi, cô nương này là ai? Sao chưa từng thấy qua? Khóe miệng Tần Thư Dao nâng lên một chút ý cười yếu ớt, không người, cười nói, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, đứng lên đi. Tần Thư Dao đứng thẳng người, hơi cúi đầu vụng trộm đánh giá hoàng hậu đang ngồi ở trên cao một chút, lúc này bà ta mặc một thân gấm vóc dùng sợi kim tuyến thêu hoa văn phượng hoàng, hoa mẫu đơn ở tay áo, trên đầu búi tóc mẫu đơn kế, trên búi tóc cài 12 cánh phượng chạm khắc ngà voi nạm vàng, trên tai mang một đôi khuyên tai hồng ngọc hình dạng dọc lệ, trên mặt giống như có trang điểm đơn giản, ung dung xinh đẹp cao quý nói không nên lời, hoàn toàn nhìn không ra đã là một phụ nhân 40 tuổi. Lúc này Mộ Thành Hy đứng ở một bên đã nhẹ giọng cười nói, vị này là đích trưởng nữ của Tần Thái Sư, vẫn chưa từng tiến cung, cho nên hoàng hậu nương nương chưa từng thấy qua. Tần Tuyết Như thường xuyên tiến cung, đương nhiên là hoàng hậu nhận ra, chỉ là không ngờ diện mạo của đích trưởng nữ này lại xinh đẹp như vậy, hơn nữa một chút cũng không kém so với Tần Tuyết Như, mà trên người Tần Thư Dao có một loại khí chất tao nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà Tần Tuyết Như chưa từng có. Ồ! Tần Thái Sư cũng thật biết che giấu, một khuê nữ như hoa như ngọc như vậy, vậy mà che giấu. Hôm nay nếu không phải là Hy Nhi mang đến, bản cung còn không biết Tần Thái Sư còn có một nữ nhi xinh xắn như vậy. Lúc này ngồi ở phía dưới bên tay phải của hoàng hậu, một phụ nhân diện mạo xinh đẹp cười khẽ một tiếng, hôm qua Hy Nhi đã nói với muội muốn dẫn một nữ tử đến, không ngờ lại là đích trưởng nữ của Tần Thái Sư, muội còn nghe nói đích trưởng nữ của Tần Thái Sư không chỉ có diện mạo xinh xắn, mà tài nghệ cũng kinh người, ngay cả trưởng công chúa Hoa Phượng cũng cực thích nàng. Chương 87, Mộ Thiếu Dục nói ra nguyên do, Tần Thư Dao mỉm cười cúi đầu, hoàng hậu và hiền phi cũng chưa làm khó xử nàng, bảo cung nữ mang ghế tròn đến, để Tần Thư Dao ngồi xuống. Bởi vì nơi này nàng chỉ quen biết với Trinh Anh Anh, mà Tần Tuyết Như lại còn chưa có đến, cho nên Tần Thư Dao ngồi xuống cùng một chỗ với Trịnh Anh Anh. Trịnh Anh Anh vui mừng lôi kéo tay Tần Thư Dao, nói nhỏ, Tần tỷ tỷ, không nghĩ tới tỷ cũng tới rồi. Nếu sớm biết hôm nay muội sẽ đi cùng với tỷ đến đây. Nói xong ánh mắt của Trịnh Anh Anh nhìn về phía Mộ Thiếu Dục luôn lạnh lùng ngồi ở cách đó không xa, trên mặt lại xuất hiện một chút đỏ ửng. Tần Thư Dao biết tâm tư thiếu nữ của Trịnh Anh Anh, cười nói, ta mới không cần đâu, nếu đi cùng muội chẳng phải là phá hỏng chuyện tốt của muội ư. Lời này vừa nói ra, mặt Trịnh Anh Anh càng đỏ hơn, oán trách vỗ vỗ tay Tần Thư Dao, nhỏ giọng mắng vài câu, bởi vì nơi này còn có hoàng hậu và phi tần, cho nên hai người Tần Thư Dao và Trịnh Anh Anh cũng không dám hồ nháo. Lại một lát sau, Tần Tuyết Như, Mộ Phương Hoa và Mộ Phượng Thiên cùng đi vào đình hóng mát, Mộ Phương Hoa nhìn thấy Tần Thư Dao rõ ràng sửng sốt, chỉ là rất nhanh khóe miệng đã nâng lên một chút khinh thường. Mộ Phương Hoa chỉ hơi khom người, sau đó lập tức chạy đến bên người hoàng hậu, ôm cánh tay của bà ta, làm nũng nói, mẫu hậu, sao người không đợi con vậy? Hoàng hậu cưng chiều vỗ vỗ tay Mộ Phương Hoa, cười nói, con lại đi chỗ hoang dã, ta tìm thế nào đều tìm không thấy con. Vừa rồi con và hoàng huynh cùng đi đến Tần phủ, nghe nói hôm nay Ngũ ca đặc biệt sai người chạy xe ngựa đến Tần phủ đón trưởng nữ Tần gia. Hai tròng mắt Mộ Phương Hoa nhìn về phía Tần Thư Dao, trong mắt lộ ra một chút khinh thường cùng với trào phúng. Tần Thư Dao tự biết là tránh không khỏi,

Tần Thư Dao cười lắc đầu. Đợi sau khi hai người các nàng đi xa, Mộ Thiếu Dục mới lạnh lùng nói với Mộ Thành Hy, để xem trong nàng. Mộ Thành Hy vội vàng lắc đầu, trên mặt bày ra tươi cười bất cần đời, nàng là tiểu thư khuê các, đệ còn chưa đến mức để bản thân rơi vào. Muốn chơi đùa cũng phải chơi đùa những nữ tử bất lương. Trên mặt Mộ Thiếu Dục vẫn nhàn nhạt như trước, ánh mắt đều luôn nhìn bóng lưng Tần Thư Dao. Chương 88, thắng được phần thưởng chọc ghen ghét, Mộ Thành Hy theo ánh mắt của Mộ Thiếu Dục nhìn lại, cười nói, chẳng lẽ huynh xem trọng. Nghe vậy Mộ Thiếu Dục thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, tam muội của nàng quá thân thiết với hoàng huynh, đệ không sợ là kế trong kế. Mộ Thành Hy vẫn là một dáng vẻ thờ ơ như trước, đệ lại không có nhược điểm nào ở trong tay nàng. Nhưng mà huynh, làm sao có thể nhét tờ giấy vào trong tay nàng, huynh không sợ bản thân bại lộ. Khóe miệng Mộ Thiếu Dục nâng lên một chút cười lạnh, ngày ấy bị người phát hiện, vừa vặn gặp phải nàng, cho nên tiện tay nhét tờ giấy vào trong tay nàng. May mắn nàng thức thời, chưa từng tố giác, bằng không tuyệt không thể giữ lại. Ngày Tết Nguyên Tiêu đó quả thật quá mức hung mãnh, Mộ Thiếu Dục thiếu một chút bại lộ thân phận, may mắn Mộ Thành Hy cái khó ló cái khôn, để hắn có thể đào thoát. Huynh hành động cũng quá thiếu suy nghĩ, nếu như bị bắt được, hai người huynh và mẫu phi đều bị xử tử. Mộ Thành Hy thu hồi vẻ tươi cười bất cần đời vừa rồi, trở nên nghiêm túc. Nếu không phải bọn họ ép người quá đáng, sao huynh sẽ phản kích như vậy? Trong đôi mắt phượng của Mộ Thiếu Dục lộ ra một chút sắc bén, hiện tại tứ ca cũng bị nhốt rồi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mộ Thành Hy thấp giọng hỏi. Mộ Thiếu Dục nhìn thoáng qua, đình Bát Giác cách đó không xa, trong đình vẫn tiếng nói tiếng cười như trước, dường như những phi tần trong hậu cung đều ở chung hòa thuận, chưa từng tranh đấu gì, diễn đàn lê quýnh, đi thôi. Chúng ta đi nhìn xem anh Nhi. Mộ Thiếu Dục không trả lời, mà là khoanh tay lập tức đi về phía Tần Thư Dao. Hai người Tần Thư Dao và Trịnh Anh Anh đang ngồi xổm bên trong bụi cỏ, cẩn thận hái một ít hoa nhỏ, cỏ nhỏ, hoa cỏ nhỏ này, nàng cũng không biết tên, nhưng mà Tĩnh Nguyệt và Cẩm Thư người bên cạnh Trịnh Anh Anh lại đều nhận biết. Hai người cười đùa một trận, chính là cảm thấy có chút mỏi mệt, lúc đứng lên muốn đi vào trong đình cách đó không xa nghỉ ngơi một lát. Lại vừa vặn nhìn thấy Mộ Thiếu Dục và Mộ Thành Hy đi về phía này. Trịnh Anh Anh vừa thấy Mộ Thiếu Dục gò má hơi đỏ ửng, sau đó chạy chậm đến trước mặt Mộ Thiếu Dục, tam biểu ca, sao lúc này huynh mới đến vậy? Nói xong lắc lắc rổ trong tay, hai tròng mắt cười như trăng lưỡi liềm, huynh nhìn một chút muội hái được rất nhiều hoa. Mộ Thiếu Dục cưng chiều sờ cái trán của Trịnh Anh Anh, cười nói, đừng nghịch ngợm, đã hái được nhiều, vậy đi rửa sạch, sau đó đi chỗ của Hoàng hậu nương nương thôi. Trịnh Anh Anh thấy Mộ Thiếu Dục đều luôn lạnh lùng nhàn nhạt, nhịn không được biểu môi, muội mới không muốn đi qua đó sớm như vậy đâu. Từ ngày ấy sau khi muội nói chuyện của tứ hoàng tử cho hoàng thượng nghe, hoàng hậu nương nương đều luôn đối xử không nóng không lạnh với muội. Nghe vậy Tần Thư Dao có chút hối hận, lúc trước không nên mang Trịnh Anh Anh đi cùng. Tính tình của Trịnh Anh Anh đơn thuần, không hề tâm cơ, nàng ngẩng đầu vừa vặn chống lại một đôi mắt phượng của Mộ Thiếu Dục. Nàng lập tức cúi đầu thấp xuống, nhưng mà sau đó lại thầm mắng bản thân vài câu. Mộ Thiếu Dục nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, hai hàng lông mày hơi nhăn lại, hắn không có nhiều cảm tình với Tần Thư Dao lắm, nhưng mà ấn tượng cũng không quá xấu. Chỉ có chút không vui ngày đó nàng lôi kéo Trịnh Anh Anh vào chuyện. Đương nhiên Mộ Thành Hy biết ý nghĩ trong lòng Mộ Thiếu Dục, sự kiện kia là hắn một tay bày ra, Tần Thư Dao lại vẫn là người có tác dụng, cho nên lập tức cười nói với Trịnh Anh Anh. Muội cũng đừng khổ sở, chuyện tứ ca làm, mọi người đều biết, hoàng thượng cũng không phải dựa vào một câu của muội mà định tội. Tần Thư Dao chỉ cảm thấy ánh mắt của Mộ Thiếu Dục có chút trách cứ, nhưng mà hiện tại nàng cũng không biết nên nói lời an ủi gì. Nàng nâng rổ trong tay lên, lập tức đi về phía đình hóng mát. Lúc này Mộ Thiếu Dục cũng đi tới, nhẹ giọng nói với Tần Thư Dao một câu. Sắc mặt Tần Thư Dao hơi có chút kinh ngạc, sau đó lại thoải mái, nhẹ giọng cười nói. Tam hoàng tử không cần khẩn trương như thế, dân nữ sẽ không hại anh Nhi. Mặt của Mộ Thiếu Dục trầm xuống, hắn nhếch đôi môi không nói nữa. Mà lúc này Trịnh Anh Anh cũng chạy tới, cười nói, các ngươi nói nhỏ cái gì vậy? Tần Thư Dao liếc mắt nhìn Mộ Thiếu Dục một cái, sau đó cười nói, không có gì, chỉ hỏi trong rổ của ta có hoa cỏ gì, có nhiều hơn muội không? Trịnh Anh Anh vừa nghe, vẻ mặt lập tức thả lỏng, nàng cười nói, muội không quan trọng. Chỉ cần có thể thắng bác công chúa là được. Tần Thư Dao cười cười, không nói nữa, đi đến bên trong đình hóng mát, ngồi xuống. Đình hóng mát này không giống với ngôi đình rất đẹp tinh xảo như vừa nãy, nó rất khác biệt, nhưng cũng được xây dựng công phu. Trịnh Anh Anh lại vẫn lôi kéo Mộ Thiếu Dục nói hoa cỏ trong rổ của nàng. Tần Thư Dao nhìn cảnh sắc ở phía xa, lúc này Mộ Thành Hy đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, cười nói, cô nương đừng quá để ý. Từ nhỏ anh cùng lớn lên với huynh ấy, hồi nhỏ còn đã từng cứu huynh ấy một mạng, cho nên huynh ấy mới. Tần Thư Dao tự nhiên sẽ không để ý, nàng cũng có thể hiểu rõ cảm nhận của Mộ Thiếu Dục. Ngày đó quả thật nàng muốn dụ dỗ Trịnh Anh cùng đi, cho nên mới kéo nàng vào chuyện. Không có việc gì, chỉ là trong biệt viện này cũng không thú vị. Mộ Thành Hy bỗng nhiên kéo tay Tần Thư Dao, đứng lên, trong biệt viện này có đồ chơi chơi rất vui, chính là cô nương cũng chưa từng chơi qua. Đi, bây giờ ta lập tức mang cô nương đi chơi. Lời còn chưa nói hết, Tần Thư Dao đã bỏ tay Mộ Thành Hy ra, vẻ mặt nàng nghiêm túc, trầm giọng nói, kính xin Ngũ Hoàng tử tự trọng. Lúc này Mộ Thành Hy mới phát hiện hành động vừa rồi của bản thân, quả thật có chút lỗ mãn, hắn vội vàng cười áy náy nói, ta cũng chỉ là nhất thời kìm lòng không đậu. Tần Thư Dao đã trọng sinh qua một lần, đã sớm không phải là tiểu cô nương chưa từng trải qua việc đời, cũng sẽ không bởi vì một câu nói này của Mộ Thành Hy mà mặt đỏ tim đập nhanh. Nàng lạnh mặt, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, canh giờ đã trôi qua nhiều rồi, dân nữ cũng cần phải trở về. Mộ Thành Hy còn chưa từng gặp được nữ tử cự tuyệt hắn, lúc trước cũng không phải chưa đùa giỡn qua tiểu thư khuê các, nhưng mà lại chưa từng bị lạnh nhạt như vậy. Tần Thư Dao không để ý tới Mộ Thành Hy, sau khi đi đến trước mặt Trịnh Anh, trên mặt mới lộ ra một chút ý cười yếu ớt, canh giờ đã không sai biệt lắm, muội còn hái nữa không? Bởi vì vừa rồi hai người Mộ Thành Hy và Tần Thư Dao đứng từ một nơi bí mật gần đó, trong đình lại có lụa mỏng che, cho nên Trịnh Anh hoàn toàn không phát hiện trong đình có khác thường. Nàng cười gật đầu nói, được, hiện tại chúng ta trở về thôi. Nhưng Mộ Thiếu Dục không để sót một màn vừa rồi, gương mặt hắn vẫn không biểu cảm như trước, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, sau đó mới đi đến bên người Mộ Thành Hy. Chương 89, ghi hận trong lòng sử dụng độc kế. Khi trở lại đình hóng mát, hai người Mộ Phương Hoa và Tần Tuyết Như cũng đã sớm đứng ở bên trong, trong tay bọn họ đều mang theo rổ, trong rổ đều có không ít hoa, chỉ là đại đa số hoa này đều là hoa nổi tiếng, như mẫu đơn, như hoa đào vân vân. Hai người Tần Thư Dao và Trịnh Anh đều mang rổ, đặt ở trước mặt hai người Hoàng hậu và Hiền Phi, sau đó để cho bọn họ đoán từng cái một, không hề thiếu những hoa mà hai người Hoàng hậu và Hiền Phi đều không biết, hơn nữa hoa nhìn cũng đẹp. Đoán được đến hoa cuối cùng, hoàng hậu cười nói, hai giả nha đầu các ngươi chạy đến chỗ nào hái, thế nào đều hái những hoa nhỏ không biết tên. Đoán cỏ vốn là hái các loại cỏ nhỏ, hoa nhỏ, những hoa mẫu đơn, hoa đào vân vân đó, trong ngày thường cũng chỉ nhìn, không cần đoán cũng có thể nói ra được. Điều này cũng là một loại niềm vui, cũng là trò chơi nhỏ thường chơi trong ngày lễ trưởng thành. Mộ Phương Hoa luôn tự nhận thanh cao, đối với những hoa nhỏ, cỏ nhỏ này không có hứng thú gì, chỉ thích những hoa nổi tiếng, không biết những hoa này tất cả mọi người đều biết được tên, cho dù là hái nhiều loại, cũng không sánh bằng bọn Tần Thư Dao hái và biết tên hoa nhỏ. Vừa rồi ta thấy bọn họ ngồi xổm trong đống cỏ hái, thật sự là bẩn chết. Vẻ mặt Mộ Phương Hoa khinh thường nhìn hai người bọn họ, Trịnh Anh là người nóng vội, lập tức lên tiếng, đã là trò đoán cỏ, không hái ở trong đống cỏ. Chẳng lẽ giống như ngài hái những đóa hoa mẫu đơn, hoa đào, vậy còn có cái gì thú vị? Mộ Phương Hoa không nghĩ tới Trịnh Anh lại còn dám ở trước mặt hoàng hậu phản bác nàng, lập tức đen mặt, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Tần Thư Dao âm thầm lắc đầu, vội vàng lôi kéo Trịnh Anh, cười nói, đã là trò đoán cỏ, tất nhiên là vạn vật hoa cỏ trong thế gian, nhưng lại có vòng tay và cây trâm cài của hoàng hậu nương nương và hiền phi nương nương làm phần thưởng. Cho dù là bẩn một chút lại ngại gì, nàng nói lời này lại khéo léo lại cho hai người hoàng hậu và hiền phi thể diện thật lớn, cho dù Mộ Phương Hoa muốn phản bác, cũng không biết nên phản bác như thế nào. Trịnh Anh cảm kích nhìn Tần Thư Dao, lúc này Tần Tuyết Như đã đi tới, tinh tế nhìn hoa trong rổ Tần Thư Dao, cười nói, tỷ tỷ, tỷ vẫn thật lợi hại, hái được nhiều hoa dại như vậy, cũng khó trách hoàng hậu nương nương và hiền phi nương nương đều không biết. Những hoa và cỏ này hình như là hỗn tạp, chỉ có người hạ tiện mới có thể nhận biết. Lời này vừa ra, sắc mặt hai người Tần Thư Dao và Trịnh Anh lập tức đại biến. Trịnh Anh muốn mở miệng phản bác, lại lập tức bị Tần Thư Dao ngăn lại. Nàng cười liếc mắt nhìn Tần Tuyết Như một cái, nhẹ giọng nói, Tam muội nói rất đúng, trên đời này người có địa vị cao thấp thế nào, hoa tự nhiên cũng có địa vị thế đó. Nhưng mà vừa rồi Hoàng hậu nương nương nói, ai hái hoa mà đoán không ra được tên, thì mới là người thắng. Cho nên trong trò chơi này không có phân địa vị cao thấp thế nào, hoa nổi tiếng ai mà không biết, chỉ có những hoa cỏ giống như cỏ đuôi chó, hoa nghèo hèn, bọn họ mới có thể không biết. Thật hiển nhiên, trong trò chơi này, hai người Tần Thư Dao và Trịnh Anh Anh là hai người thắng, mặc kệ hai người Tần Tuyết Như và Mộ Phương Hoa không phục như thế nào, chửi bới như thế nào, bọn họ cũng đã không thắng được hai người nàng. Hoàng hậu lẳng lặng nhìn Tần Thư Dao, trong mắt thoáng qua một chút âm độc, chính là rất nhanh đã biến mất không thấy. Vẻ mặt hiền phi ôn hòa, lần này quả thật là hai tiểu nha đầu các nàng thắng, không nghĩ tới hai người các ngươi dụng tâm như vậy. Nói xong liền vẫy tay để Trịnh Anh Anh đi tới, tự tay lấy cây trâm hoa hải đường trên đầu bà cài lên trên đầu nàng. Tần Thư Dao có chút xấu hổ đứng ở bên trong, nhà ngoại hiền phi là Trịnh gia, Trịnh Anh Anh phải gọi bà một tiếng cô, hiển nhiên là càng thêm yêu thương. Hơn nữa ngày đó việc trong phủ Vinh Quốc, chắc hẳn hiền phi cũng đã biết đến, bây giờ bà hành động như vậy, sợ là sẽ cố ý khó xử Tần Thư Dao. Trịnh Anh Anh có chút xin lỗi nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, Tần Thư Dao lại tự nhiên hào phóng cười nói, hiền phi thật tốt, biết vòng tay trong tay hoàng hậu nương nương quý giá, đặc biệt để lại cho dân nữ. Nói xong liền cúi người thi lễ, vốn Tần Tuyết Như còn muốn xem kịch vui, lại không nghĩ rằng Tần Thư Dao thế nhưng hóa giải xấu hổ nhanh như vậy. Nàng ta không cam lòng nhíu mày, hoàng hậu vốn đang muốn giữ vòng tay này lại cho nữ nhi của mình, hiện tại nghe Tần Thư Dao nói như vậy, cũng chỉ đành cười vẫy tay để Tần Thư Dao đi tới, cũng tự mình đeo cho nàng. Mộ Phương Hoa thèm vòng tay kia đã lâu, vốn đang cho rằng hôm nay nàng ta nhất định sẽ thắng, sau đó đoạt được vòng tay kia, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng lại đến trong tay Tần Thư Dao. Nàng ta nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, liền xông lên phía trước muốn đẩy Tần Thư Dao ngã. Nhưng mà Tần Thư Dao tránh né thật kịp thời, không có tổn thương đến nàng một chút nào. Mộ Phương Hoa thấy thế càng thêm buồn bực, đi tới bên người hoàng hậu, ngang ngược nói, mẫu hậu, vòng tay kia người đã đồng ý đưa cho nhi thần, thế nào lại đưa cho nàng? Không được, hôm nay nhi thần muốn vòng tay kia. Hôm nay khách nhân không nhiều lắm, nhưng Mộ Phương Hoa lại ở chỗ này trước mặt hậu cung phi Tần khóc lóc om sòm, những người này đều đã thành tinh, việc hôm nay chắc chắn sẽ nói cho hoàng thượng. Nếu như bị hoàng thượng biết được, mặc kệ là Mộ Phương Hoa hay hoàng hậu, hai người này đều phải bị trách phạt, làm càn, vừa rồi bản cung đã nói, ai thắng vòng tay này sẽ đưa cho người đó, há có đạo lý nửa đường lật lọng. Tuy rằng hoàng hậu cưng chiều Mộ Phương Hoa, nhưng mà Mộ Tử Liệt đã bị giam giữ, nếu hôm nay lại nháo xảy ra chuyện gì nữa, hoàng thượng chắc chắn mặt rồng giận dữ, cảm thấy hoàng hậu không biết cách dạy con. Mộ Phương Hoa không nghĩ tới mẫu hậu luôn yêu thương bản thân, lại sẽ vì một người ngoài hung dữ với bản thân. Nàng ta ủy khuất biểu môi, hai tròng mắt đỏ bừng, hung dữ trừng mắt nhìn Tần Thư Dao, cuối cùng chỉ vào Tần Thư Dao, oán giận nói, ngươi chờ đó cho bản công chúa chắc chắn sẽ giáo huấn ngươi, im miệng. Người đâu, bắt nghịch tử này lại cho bản cung. Lúc này lập tức có hai cung nữ đi vào, nhưng mà cũng không dám đánh Mộ Phương Hoa, chỉ một người lôi kéo một bàn tay. Mộ Phương Hoa phẫn nộ hất bọn họ ra, sau đó quát, hừ, ngươi chờ cho ta. Nói xong phất tay áo rời đi, tình cảnh này đều làm những người xung quanh giật mình không ít, chỉ ngoại trừ hoàng hậu thật sự lo lắng, những người khác đều có chút mừng thầm, việc hôm nay chắc chắn truyền đến tai hoàng thượng, bác công chúa vì một vòng tay, lại khẩu xuất cuồng ngôn, còn muốn cướp đi, xảy ra một việc xen vào giữa như vậy, hoàng hậu cũng không có tâm tư dạo chơi. Huống hồ vừa rồi Mộ Phương Hoa cũng quá mức lỗ mãng, bà ta trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định để cung nữ đi bắt giam Mộ Phương Hoa lại, tiếp theo bản thân tự xử phạt, cũng tốt hơn để hoàng thượng biết lại phạt mạnh. Sau khi mọi người rời đi, Tần Thư Dao tự một mình hồi phủ, nhưng mà vừa mới đi ra khỏi núi Phi Phượng, Mộ Thành Hy đã đuổi tới, sao cô nương không đợi ta? Tần Thư Dao kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt không hiểu, dân nữ chờ ngài làm gì? Chương 90 Trên đường gặp nạn bị thương nặng, Trịnh Anh Anh do Mộ Thiếu Dục hộ tống, mà Tần Tuyết Như hoàn toàn khinh thường cùng trở về với mình. Hơn nữa, tuy vừa rồi nàng được vòng tay của Hoàng hậu, nhưng mà cũng triệt để chọc giận hai người Mộ Phương Hoa và Hoàng hậu, nàng cũng không muốn lại ở tại chỗ này, để hoàng hậu đến mắc sai lầm. Vẻ mặt Mộ Thành Hy cười rực rỡ, trước đó ta phái người chạy xe ngựa đến đón cô nương, đã sớm bị bác muội sử thủ đoạn đuổi đi rồi nhỉ. Lúc này ngoài cửa cũng không có xe ngựa đưa cô nương trở về. Nghe vậy Tần Thư Giao ngẩn ra, lại lập tức thoải mái mà cười, chắc hẳn đuổi xe ngựa đi không phải là Mộ Phương Hoa, mà là hoàng hậu. Vậy ngũ hoàng tử đưa dân nữ trở về sao? Mộ Thành Hy cười gật đầu nói, dù sao cũng tiện đường, cùng nhau trở về thôi. Tần Thư Giao nhìn trái nhìn phải, quả thật không có xe ngựa khác. Nếu bản thân không lên xe ngựa của Mộ Thành Hy, sợ thật sự chỉ có thể đi bộ trở về diễn đàn Lê Quý Đô. Chiếc xe ngựa này còn lớn hơn chiếc xe ngựa mà Tần Thư Giao ngồi lúc sáng rất nhiều. Trong xe ngựa bày ra rượu ấm và khay điểm tâm tinh xảo. Tĩnh Nguyệt rót cho hai người Tần Thư Giao và Mộ Thành Hy một ly rượu, sau đó lui ở một bên làm người tàn hình. Tần Thư Giao cười cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, cười nói, xe ngựa kia hẳn là ngũ hoàng tử cố ý để bắt công chúa đuổi đi nhỉ. Nếu Mộ Thành Hy thật sự không đồng ý, cho dù thật sự là hoàng hậu gây nên, Mộ Thành Hy cũng có biện pháp ngăn cản. Mộ Thành Hy lộ ra một chút tươi cười tuấn lãng, lời này của Tần đại cô nương là có ý gì? Nếu ngũ hoàng tử có chuyện gì, xin mời nói thẳng. Mộ Thành Hy nghe vậy ngẩn ra, lập tức lại cười vang nói, tính tình của Tần đại cô nương thật sự là ngay thẳng, bổn hoàng tử rất thích tiếp xúc với người như cô nương vậy. Khóe miệng Tần Thư Giao lộ ra một chút cười yếu ớt, lại không nói nữa. Thực ra ta cũng không có đại sự gì, chính là sợ hoàng hậu sẽ gây bất lợi cho cô nương, cho nên mới đặc biệt đưa cô nương trở về. Đây chính là một phần nguyên nhân, về một phần khác, Mộ Thành Hy cũng không nguyện nói rõ. Tần Thư Giao nghe vậy cũng yên lòng, nàng không đồng ý nhắc lên quan hệ quá lớn với Mộ Thành Hy, cho nên dù là đáp ứng làm minh hữu với Mộ Thành Hy rồi, cũng không đồng ý lui tới thân thiết với hắn. Chỉ bất đắc dĩ vì Mộ Thành Hy là hoàng tử, rất nhiều chuyện nàng cũng không thể không nghe theo, đa tạ ngũ hoàng tử quan tâm. Tuy rằng hoàng hậu không thích dân nữ, nhưng mà cũng không dám xuống tay trong lúc này. Tần Thư Giao biết rõ hoàng hậu tâm kế thâm trầm, tuyệt sẽ không làm ra việc làm cho người ta nghi ngờ. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Tần Thư Giao nghi hoặc nhìn về phía Mộ Thành Hy, nàng không biết chuyện này lại có phải là Mộ Thành Hy giở trò quỷ hay không. Đối với Mộ Thành Hy, Tần Thư Giao không có nửa phần tín nhiệm, nàng nghi hoặc nhìn về phía Mộ Thành Hy. Mộ Thành Hy cũng khẽ nhíu mày, nhấc màn xe lên, hỏi, sao lại thế này? Xe ngựa của Tam Hoàng tử rơi vào trong hố, Tam Hoàng tử và Tam Tiểu Thư Trịnh Gia đang đứng ở bên ngoài, là anh sao? Tần Thư Giao nghe vậy cũng lập tức không người đi ra, hai người Mộ Thiếu Dục và Trịnh anh đang đứng ở dưới một gốc cây đại thụ nói chuyện phiếm, bỗng nhiên nghe được âm thanh, lập tức quay đầu. Trịnh anh vừa nhìn thấy Tần Thư Giao, lập tức cười chạy tới, sau đó lại nhìn ra phía sau thấy Mộ Thành Hy xuống xe, nhanh mồm nhanh miệng nói. Sao tỷ và ngũ hoàng tử ngồi chung một chiếc xe ngựa? Sau khi nói xong lại âm thầm hối hận, bản thân vẫn ngồi chung một chiếc xe ngựa với Mộ Thiếu Dục đó thôi. Nhưng Tần Thư Giao lại không có một chút xấu hổ nào, một dáng vẻ tự nhiên hào phóng, xe ngựa của ta bị bác công chúa đuổi đi, may mắn ngũ hoàng tử tiễn ta, bằng không ta cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Mộ Thiếu Dục nhìn thoáng qua Tần Thư Giao, sau đó đi đến bên người Mộ Thành Hy, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Xe ngựa của chúng ta hỏng rồi, không bằng cùng trở về. Xe ngựa kia quả thật có thể chứa 4 người, chỉ là Mộ Thành Hy có chút không đồng ý, thật vất vả mới có cơ hội hai người ở chung một chỗ. Trịnh anh thấy Mộ Thành Hy do dự, cười trêu ghẹo nói, chẳng lẽ ngũ hoàng tử sợ chúng ta phá hỏng chuyện tốt của hai người. Mộ Thành Hy nhìn thoáng qua Tần Thư Giao một bên, thấy bộ dạng Tần Thư Giao giống như không nhìn thấy, không có một chút ngượng ngùng, cũng không oán trách Trịnh anh. Dường như chuyện mà Trịnh anh nói không có liên quan gì đến nàng. Mộ Thiếu Dục cũng nhìn về phía Tần Thư Giao, chỉ thấy vẻ mặt nàng hờ hững. Mộ Thành Hy lộ ra một chút tươi cười xấu hổ, xe ngựa của các ngươi trắng ở giữa đường, ta đang suy nghĩ xe ngựa của ta phải đi qua thế nào. Lúc này Trịnh anh mới chú ý tới chiếc xe ngựa rơi vào trong hố kia, vừa vặn trắng ở giữa đường, nhất thời lại có chút uể oải, cúi đầu nói, chẳng lẽ hôm nay chúng ta không trở về được. Người ở đây rất thưa thớt, hơn nữa bọn họ mang người ngựa cũng không nhiều, kéo xe ngựa từ trong hố ra, nhanh nhất cũng phải mất 3-4 canh giờ. Mộ Thiếu Dục chỉ vào một chỗ đường nhỏ mọc không ít cỏ dại, nói, ta biết bên kia có một con đường nhỏ, chính là đường dốc, khó đi. Tần Thư Giao không đồng ý trở lại núi Phi Phượng, hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có đi đường nhỏ. Đầu mùa xuân, vạn vật đã bắt đầu sinh sôi. Vùng núi xanh tươi tốt, mọc đầy hoa nhỏ không biết tên, trong gió mang theo mùi hương hoa nhàn nhạt. Trịnh Anh Anh nhấc màn xe lên, nhìn phong cảnh ngoài xe, cười nói, cảnh sắc nơi này không thể so với núi Phi Phượng. Sau đó lại hoạt bát quay đầu, nói với Mộ Thiếu Dục, làm sao mà huynh biết nơi này có một con đường nhỏ. Vẻ mặt của Mộ Thiếu Dục vẫn lạnh như băng như trước, lúc trước đã đi qua chỗ này. Lạnh như băng nói một câu, làm Trịnh Anh Anh không vui biểu môi. Tần Thư Giao thấy rất tò mò, Mộ Thiếu Dục nhìn như thân thiết với Trịnh Anh Anh, nhưng mà lại giống như cực kỳ lạnh nhạt với nàng ta, chẳng lẽ tính tình của hắn đều luôn như thế? Đường núi khó đi, Tần Thư Giao ngồi ở trên xe cũng rất khó chịu, cũng không có hứng thú thưởng thức phong cảnh, chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Có thể là đường núi này sóc nảy, mọi người đều không có hứng thú tán gẫu. Bỗng nhiên gió lớn nổi lên, ngựa bỗng nhiên điên cuồng chạy về phía trước, suýt chút nữa quăng người trong xe ra, may mắn Mộ Thiếu Dục kịp thời kéo Tần Thư Giao lại, mà Mộ Thành Hy cũng gắt gao lôi kéo Trịnh Anh Anh. Sao lại thế này? Mộ Thiếu Dục hô lớn, nhưng bên ngoài không có bất kỳ kẻ nào đáp lại, xe ngựa vẫn lắc lư kịch liệt như trước, chỉ cần hơi chút nắm không vững, sẽ bị quăng ra ngoài xe ngựa. Hơn nữa, nếu còn tiếp tục như vậy, xe ngựa này sợ cũng muốn tách ra từng mảnh. Đến lúc đó bốn người bọn họ ngã từ trên xe ngựa xuống, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Cô nương nhanh nắm thật chặt, ta đi ra xem thử. Nói xong Mộ Thiếu Dục không người, nhanh chóng đi ra ngoài. Bên ngoài cũng đã sớm không có Sa Phu, cũng không biết là khi nào thì ngã xuống xe ngựa. Xem ra việc hôm nay là có người cố ý chủ mưu. Mấy con ngựa kia vẫn chạy như điên như trước, mà phía trước chính là một ngọn núi đá, nếu mấy con ngựa kia còn chạy điên cuồng như vậy chiếc xe ngựa này chắc chắn sẽ chia năm xẻ bảy, mà người ngồi ở trên xe, cũng chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì.